kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org. Chương 1. Khi Giang Từ bước ra khỏi công ty, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Cô móc điện thoại ra xem, đã 11 giờ rưỡi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là qua mất ngày sinh nhật của cô. Vốn dĩ hôm nay cô đã đặt một nhà hàng lẩu yêu thích từ lâu và một phòng karaoke lớn, định bụng sẽ cùng bạn bè xóa một bữa ra trò. Ai ngờ ngay trước giờ tan làm, cả nhóm lại bị sếp gọi đi họp để sửa phương án, quần quật mãi cho đến tận bây giờ. Bữa tiệc sinh nhật đổ bể, ngày vui hiếm hoi cũng bị công việc nuốt chửng, Giang Từ đột nhiên thấy tuổi thân ghê gớm. Từ khi tốt nghiệp và vào làm ở công ty này, tăng ca đã là chuyện cơm bữa. Kể cả ngày nghỉ cũng có thể nhận được những cuộc gọi dí việc của sếp. Mỗi ngày nếu không phải đang sửa phương án thì cũng là trên đường đi sửa phương án. Đứng giữa thành phố lớn mà mình hằng mơ ước, lần đầu tiên Giang Từ cảm thấy hoang mang. Đây thật sự là cuộc sống mà cô mong muốn sao? Một cơn gió đêm thổi qua làm tóc cô bay rối. Giang Từ bừng tỉnh, quay người bước về phía ga tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm lúc nửa đêm không còn cảnh chen chúc như ba ngày. Ánh đèn trắng toát lạnh lẽo, trên tàu có rất nhiều ghế trống. Giang Từ lê tấm thân rã rời bước lên, tìm một chỗ gần cửa rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô mới lôi điện thoại ra, lướt qua hàng loạt tin nhắn trong các nhóm chat lớn nhỏ của công ty. Có mấy lời chúc mừng sinh nhật từ hội bạn thân, Giang Từ lần lượt trả lời, nhưng vì đã quá muộn nên không thấy ai nhắn lại ngay. Thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, cô theo thói quen bấm vào thư mục game giải trí mà mình yêu thích. Đây cũng là một trong những cách xả stress của cô, những tựa game đơn giản giúp đầu óc căng như dây đàn cả ngày của cô được thả lỏng. Mở thư mục ra, Giang Từ tinh mắt phát hiện ở góc dưới bên phải có thêm một biểu tượng game màu cam. Icon là một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, bên dưới là tên game, mở một tiệm lẩu. Giang Từ hơi thắc mắc, mình đã tải game này về lúc nào nhỉ? Đoạn phim giới thiệu mở đầu của game được làm rất tinh xảo. Giang Từ còn nhận ra cô bé trong đoạn phim trông rất giống mình. Ngay cả kiểu tóc búi củ tỏi và chiếc váy sơ mi đang mặc trên người cũng y hệt. Sự trùng hợp này khiến Giang Từ vui vẻ hơn một chút. Cô chăm chú theo dõi cốt truyện, nội dung cũng tương tự như các game quản lý khác, nữ chính không thể trụ lại ở thành phố lớn nên quyết định về quê kế thừa tiệm lẩu của gia đình. Nâng cấp cửa hàng, mở khóa nguyên liệu, từng bước một, Giang Từ dần bị cuốn vào trò chơi. Lúc về đến nhà, tiệm lẩu của cô trong game đã dần ra hình ra dáng. Giang Từ tắm rửa xong, vừa nằm lên giường định mở app tiệm lẩu ra chơi tiếp thì đột nhiên, một lực hút cực mạnh từ chiếc điện thoại ập tới. Cô còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người đã biến mất khỏi phòng. Khi cô mở mắt ra lần nữa, mình đã ở trong một căn nhà gỗ chật hẹp, cũ nát. Ánh sáng ở đây rất yếu, Giang Từ chỉ có thể lờ mờ thấy hai bộ bàn ghế và những hạt bụi lơ lửng trong vệt nắng xuyên vào từ khe cửa. Cả trong lẫn ngoài nhà đều yên tĩnh đến đáng sợ. Giang Từ cố nén nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng, vừa quan sát xung quanh vừa từ từ di chuyển về phía cửa. Mãi mới lê được tới cửa chính mà trong phòng không có động tĩnh gì khác, cô đặt tay lên tay nắm cửa, dùng sức ấn xuống rồi đẩy ra ngoài. Thế nhưng, dù đã làm đủ mọi cách, cánh cửa trước mặt vẫn không hề nhúc nhích. Giang Từ sững người. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Đây là đâu? Một lúc sau, ngay khi Giang Từ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai trả lời mình, một giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong không gian. Xin ký chủ hãy bình tĩnh. Giọng nói máy móc vang lên, nghe có vẻ yếu ớt và đứt quãng, xen lẫn tiếng rè rè như của dòng điện, giống như âm thanh của một con robot sắp hết pin. Xin lỗi vì đã tự ý đưa cô đến không gian song song này mà không báo trước. Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái. Nào là không gian song song, nào là ký chủ. Giang Từ chỉ cảm thấy những từ này quá xa vời với cuộc sống của mình, cứ như thể một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng bước ra đời thực vậy. Không đợi Giang Từ đáp lời, giọng nói máy móc lại vang lên, đây là một tiểu thế giới song song với thế giới của ký chủ. Tôi là hệ thống đến từ hành tinh M660. Hành tinh của chúng tôi cần thiết lập các cứ điểm tại những thế giới song song đang trên bờ vực sụp đổ để thu thập năng lượng. Ký chủ là người được chúng tôi lựa chọn sau quá trình quan sát và sàng lọc kỹ lưỡng để điều hành cứ điểm này. Cứ điểm ở đây sẽ tồn tại dưới hình thức mà ký chủ yêu thích và có thể tiếp nhận nhất, và đó chính là một tiệm lẩu. Giang Từ nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Xem ra mọi chuyện bắt nguồn từ cái app đột nhiên xuất hiện trên điện thoại của cô. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org. Chương 2. Cô đứng nép vào cửa, toàn thân toát lên vẻ đề phòng. Dù rất thích chơi game, thích đọc những cuốn tiểu thuyết có cốt truyện bay bổng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể giữ được bình tĩnh khi thực sự đối mặt với chuyện này. Tôi không muốn làm người được chọn gì hết. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Đi làm cả ngày mệt rã rời rồi, hôm nay lại còn là sinh nhật tôi nữa chứ, dù có lẽ đã qua 12 giờ đêm rồi cũng nên. Các người có thể chọn người khác được không? Nói đến cuối, giọng Giang Từ đã lạc đi, cô cũng không biết mình đang lảm nhảm những gì nữa. Đầu óc cô vì quá sợ hãi mà trở nên trống rỗng, lời nói cũng lộn xộn cả lên. Cô vẫn chưa quên bốn chữ sắp sụp đổ mà hệ thống vừa nhắc tới. Điều đó chứng tỏ thế giới này ẩn chứa những hiểm nguy khôn lường, và cô không hề muốn dấn thân vào chốn nước sôi lửa bỏng đó. Hệ thống im lặng một thoáng, dường như thấu hiểu nỗi lo của Giang Từ, nó tiếp tục nói, ký chủ không cần vội vàng từ chối. Ở thế giới này, sự an toàn của ký chủ sẽ được đảm bảo ở mức cơ bản nhất. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ sở hữu một tiệm lẩu y hệt như thế này ở thế giới thực. Hệ thống sẽ thay ký chủ lo liệu mọi thủ tục giấy tờ liên quan, giúp cô có được giấy tờ nhà đất, thậm chí còn chọn vị trí đắc địa tại thành phố và con đường sầm uất nhất. Nghe đến đây, sự phản kháng trong lòng Giang Từ bỗng vơi đi đôi chút. Một tiệm lẩu của riêng mình, nghe quả thực quá hấp dẫn. Nhưng chỉ 3 giây sau, cô đã tỉnh táo trở lại. Cô bị sếp ở công ty cho ăn bánh vẽ. Nhiều đến phát ngán rồi. Cô lắc đầu ngoài ngoại, giọng điệu kiên quyết, tôi không tin, vẫn là đưa tôi về nhà đi. Hệ thống lại chìm vào im lặng. Giang Từ cảm giác như đã trôi qua rất lâu, nó mới lên tiếng lần nữa, hay thế này đi, tôi có thể đưa trước giấy chứng nhận bất động sản và giấy tờ đất cho cô. Cô có thể tìm chuyên gia để thẩm định xem chúng là thật hay giả. Chỉ có điều, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ không thể bước vào căn nhà đó. Hành động của Giang Từ khựng lại, cô thực sự có chút rung động. Làm sao tôi biết được các người có thu hồi lại mấy thứ này ngay sau khi tôi đồng ý, bắt tôi làm không công hay không? Giang Từ vẫn giữ thái độ cảnh giác, dù đã yếu đi vài phần so với trước. Tôi lấy hành tinh M660 ra để thề. Hơn nữa, chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng với ký chủ. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ bị tòa án tinh cầu phán tội lưu đày. Giọng hệ thống lại vang lên, vô cùng trang trọng. Tại sao các người nhất định phải chọn tôi làm người kinh doanh này? Chọn người khác có khi lại chẳng tốn công sức đến vậy. Giang Từ nói ra nỗi băn khoăn của mình. Thật không dám giấu, chắc cô cũng nghe ra, năng lượng của tôi không còn nhiều, lại phải chừa lại một phần để bảo vệ ký chủ, cho nên hiện tại tôi đang phải dùng chế độ tiết kiệm năng lượng. Giọng nói máy móc của hệ thống cũng nhún vẻ bất đắc dĩ. Thấy Giang Từ vẫn im lặng, hệ thống bèn bày ra trước mặt cô những giấy tờ mà nó đã hứa. Giấy chứng nhận bất động sản cứ thế lơ lửng hiện ra trước mắt Giang Từ. Sau vài giây do dự, Giang Từ cầm lấy tờ giấy chứng nhận bất động sản ở trên cùng mở ra xem. Địa chỉ nằm ngay tại khu trung tâm của thành phố cô đang sống, một căn nhà độc lập. Diện tích chưa được điền, hệ thống giải thích rằng diện tích cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mức độ nâng cấp của tiệm lẩu ở thế giới này. Trên giấy chứng nhận ghi tên của cô. Giây phút này, Giang Từ cảm thấy thật kỳ diệu. Cô đã phấn đấu ở thành phố này bao năm trời, vậy mà vẫn chưa có nổi một căn nhà thuộc về riêng mình. Cô không thể không thừa nhận, mình đã dao động. Vậy tôi cần phải ở lại thế giới này bao lâu? Trong thời gian đó có được về nhà không? Ăn, mặc, ở, đi lại của tôi ai sẽ lo? Nếu tôi nghỉ ngơi 10 năm thì có phải 10 năm sau mới nhận được tiệm lẩu không? Lúc đó tôi đã 35 tuổi rồi. Dòng thời gian ở thế giới song song và thế giới thực không giống nhau. Một năm ở thế giới song song chỉ bằng một tháng ở thế giới thực. Trong thời gian làm nhiệm vụ, ký chủ có thể xin nghỉ phép về nhà, cũng có thể trò chuyện với người thân bất cứ lúc nào. Mọi chi phí ăn, mặc, ở, đi lại của cô đều do chúng tôi phụ trách, ký chủ cứ yên tâm. Hệ thống kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Giang Từ. Tôi muốn về suy nghĩ thêm. Giang Từ nói với hệ thống. Được thôi, ký chủ có 3 ngày để suy nghĩ. Hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ có được một câu trả lời làm đôi bên cùng hài lòng. Hệ thống vừa dứt lời, đầu óc Giang Từ lại quay cuồng, một giây sau, cô đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Nếu không phải trong tay vẫn đang nắm chặt một xấp giấy tờ, Giang Từ đã ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ. Đêm đó, Giang Từ trằn trọc mãi trên giường mà không sao ngủ được. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 3. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Từ vác đôi mắt gấu trúc chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm. Trong túi cô vẫn còn xấp tài liệu mà hệ thống đã đưa, cô định bụng giờ nghỉ trưa sẽ tìm cô bạn luật sư để nhờ xem giúp. Buổi sáng vẫn là một cuồng quay bận rộn. Thỉnh thoảng, Giang Từ lại thất thần, nghĩ đến tờ giấy chứng nhận bất động sản trong túi mà lòng dạ rối bời. Vì 2 giờ chiều có cuộc họp nên Giang Từ không kịp ăn trưa, chỉ mua vội một chiếc sandwich rồi bắt taxi đến thẳng văn phòng luật của bạn mình. Tại quán cà phê dưới tầng văn phòng, cô bạn cẩn thận xem xét chồng tài liệu cùng giấy tờ nhà đất, cuối cùng kết luận rằng tất cả đều là thật và có hiệu lực pháp lý. Phần diện tích không được ghi, bạn cô cũng không hỏi, có lẽ hệ thống đã dùng cách nào đó để che đi. Cô bạn hoạt bát đối diện còn vỗ vai Giang Từ với giọng đầy ngưỡng mộ, khá lắm nha. Tớ còn chưa mua nổi nhà mà cậu đã tậu được cả cửa hàng rồi. Vị trí này cũng đẹp thật, chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Giang Từ chẳng biết giải thích sao cho phải, đành trả lời qua loa cho xong chuyện. Trên đường về, cô vòng qua khu trung tâm, vừa tìm vừa hỏi đường, cuối cùng cũng đến được địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận. Vị trí ở đây quả thực rất đắc địa, bên cạnh là một trung tâm thương mại lớn cực kỳ đông đúc, xung quanh còn có bảo tàng và các điểm tham quan du lịch khác. Tiệm lẩu nằm ngay giữa khu phố sầm uất, chiếm một lợi thế rất lớn. Bên ngoài cửa hàng được quay bằng những tấm bạt thi công, không thể nhìn vào trong, nhưng ước chừng theo hình dáng bên ngoài thì diện tích hẳn không hề nhỏ. Chỉ là trước khi Giang Từ chấp nhận và hoàn thành nhiệm vụ, cô không có cách nào bước vào trong được. Sau khi trở về, tâm trạng của Giang Từ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cô phát hiện ra, cán cân trong lòng mình đã bắt đầu nghiêng về phía bên kia. 3 ngày còn chưa hết, Giang Từ đã quyết định xin nghỉ việc. Không phải vì cô đã đồng ý với hệ thống, mà vì trong công ty xảy ra một chuyện. Bản thuyết trình mà cô vất vả làm cả tuần bỗng dưng xuất hiện trong máy tính của một đồng nghiệp khác. Trong khi đó, máy tính của cô đã bị ai đó động tay động chân, tập tin gốc bị xóa không còn một dấu vết, và trớ trêu thay, camera giám sát trong khoảng thời gian đó lại gặp sự cố. Nhưng gã đồng nghiệp đó không ngờ rằng, Giang Từ đã dùng email gửi những số liệu quan trọng nhất trong bản thuyết trình này cho một người đồng nghiệp khác từ trước. Khi cô đưa bằng chứng này cho sếp, đối phương lại ậm ờ cho qua chuyện. Ý tứ trong lời nói của gã sếp bóng gió rằng, quan hệ đôi khi còn quan trọng hơn cả sự nỗ lực, và có những người mà ngay cả gã cũng không thể đắc tội nổi. Mãi sau này Giang Từ mới biết, gã đồng nghiệp kia đã cấu kết với phó tổng giám đốc của công ty. Gã đồng nghiệp đinh ninh rằng Giang Từ không có bằng chứng, sếp cũng sẽ chẳng đứng về phía cô, nên đã ngang nhiên sử dụng bản trình chiếu của cô trong cuộc họp toàn công ty, nhận về một tràng pháo tay giòn giả. Giang Từ ngồi yên tại chỗ, gương mặt không chút cảm xúc. Vậy công sức cả tuần qua cô vất vả chạy vậy khắp nơi để thu thập dữ liệu và tài liệu là gì chứ? Là do cô xui xẻo hay sao? Ngay lúc gã đồng nghiệp vênh váo trở về chỗ ngồi, Giang Từ, người đã nén giận từ lâu, đứng phắt dậy trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô lấy bằng chứng ra, ném thẳng vào mặt gã đồng nghiệp và vị phó tổng bệ vệ kia. Cuộc họp có không ít người tham dự, và tất cả đều sững sờ chứng kiến cảnh Giang Từ đứng trên bục chửi xối xả suốt 10 phút liền. Ngày thường, Giang Từ ở công ty luôn là một người trầm tính, chỉ biết vùi đầu vào công việc, trông có vẻ là kiểu người nhẫn nhịn cho qua chuyện. Mọi người cũng biết gia cảnh cô không mấy khá giả, vẫn đang trong giai đoạn phấn đấu mua nhà. Thời buổi cạnh tranh khốc liệt thế này, ai cũng nghĩ Giang Từ sẽ không muốn mất đi công việc khó khăn lắm mới có được. Vì vậy, cả phó tổng và tên đồng nghiệp kia mới chẳng hề kiêng dè, không ngờ lại nhìn nhầm người. Cuối cùng, Giang Từ kết thúc màn thịnh nộ bằng câu, anh là đồ rác rưởi, ông cũng là đồ rác rưởi. Cô dứt khoát vung tay, ném thẳng thẻ nhân viên xuống bàn. Tôi nghỉ việc. Nhớ trả lương cho tôi theo đúng quy định, nếu không tôi chắc chắn sẽ theo các người tới cùng. Vốn dĩ cô đâu phải người hiền lành gì, nhưng vì cuộc sống, cô không thể không buộc mình mài mòn đi những góc cạnh sắc nhọn, để rồi lại vô tình tạo cho người khác ảo giác rằng mình là kẻ dễ bắt nạt. Vì cuộc họp vô tình được phát trực tiếp kết nối với chủ tịch và các cổ đông, nên chủ tịch đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông nổi trận lôi đình, và vụ việc đã được xử lý nghiêm khắc. Phòng nhân sự của công ty còn đặc biệt gọi điện cho Giang Từ, hỏi cô có muốn quay lại làm việc không, nhưng cô đã từ chối. Cuối cùng, cô chỉ nhận phần bồi thường xứng đáng của mình. Công ty còn cho thêm một khoản, Giang Từ hiểu, đó xem như là phí bịt miệng. Chuyện sau đó là do một người đồng nghiệp cũ kể lại cho cô. Vị phó giám đốc chuyên thiên vị, cả đồng nghiệp cướp công và cả vị sếp trực tiếp của cô đều bị công ty sa thải. Gã phó tổng và tay sếp kia vì thường xuyên cấu kết làm trò bẩn, tham ô không ít tiền của công ty, nên còn phải đối mặt với thư kiện từ luật sư. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audiochuyen.org Chương 4. Nhưng Giang Từ đã không còn quan tâm nữa. Cơn nổi điên đó khiến tinh thần cô sảng khoái lạ thường, và khoản tiền bồi thường nhận được dường như đã giải tỏa hết mọi ấm ức mà cô phải chịu đựng ở công ty suốt bao năm qua. Cô không biết liệu có phải cuốn sổ đỏ kia đã cho cô sự tự tin hay không, nếu không, có lẽ cô đã thật sự không thể làm lớn chuyện đến mức này. Sau khi nghỉ ngơi tử tế và suy nghĩ suốt hai ngày ở nhà, những tài liệu kia và cuốn sổ đỏ vẫn được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường, chỉ cần quay đầu là có thể thấy. Vào ngày cuối cùng, Giang Từ cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Lần thứ hai bước vào không gian kỳ lạ đó, Giang Từ rõ ràng không còn sợ hãi như lần đầu tiên nữa. Cô đã quyết định xong chưa? Ký chủ. Giọng nói của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Giang Từ hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, sau đó kiên định đáp, xong rồi, tôi đồng ý với cậu. Giọng nói máy móc của hệ thống dường như vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngữ điệu cũng trở nên vui vẻ hơn một chút. Tốt lắm, ký chủ. Xin hãy chờ một lát, hệ thống sẽ tiến hành liên kết với cô ngay bây giờ. Hệ thống vừa dứt lời, Giang Từ liền nghe thấy những tiếng tích tích. Một lúc sau, cô đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, dường như toàn bộ đầu óc đều trở nên thông suốt hơn, và có thêm thứ gì đó. Sau khi liên kết, hệ thống còn đưa cho Giang Từ một bản hợp đồng để ký. Giang Từ lướt qua một lượt, về cơ bản các điều khoản đều có lợi cho cô, gần như không khác gì những gì hệ thống đã nói. Ràng buộc duy nhất đối với cô là một khi đã tiếp quản cửa hàng này thì không thể tùy ý sang nhượng. Ký xong hợp đồng, hệ thống giới thiệu sơ lược về thế giới này cho Giang Từ. Đây là một thế giới song song có cấu trúc và tiền tệ tương tự thế giới của cô. 10 năm trước, một loại virus đã càn quét Lam Tinh. Con người bị nhiễm bệnh hoặc sẽ trở thành những con quái vật ăn thịt người, hoặc với một tỷ lệ cực nhỏ sẽ trở thành người có năng lực đặc biệt, được gọi là dị năng giả. Phần lớn nhân loại còn lại chỉ được tăng cường về sức mạnh và tốc độ. Động vật sau khi nhiễm virus cũng bị biến dị, trở thành kẻ thù của loài người. Sự sống trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Những người sống sót đã thành lập các căn cứ trong thành phố, tập hợp phần còn lại của nhân loại lại với nhau để chống chọi với lũ quái vật và môi trường sống khắc nghiệt. Do thời tiết và virus, việc trồng trọt và chăn nuôi cũng rơi vào bế tắc, đầu vào thì nhiều mà sản lượng thu về lại ít đến đáng thương. Sau 10 năm, vật tư của nhân loại đã trở nên cực kỳ khan hiếm. Vì vậy, các căn cứ đã tự nghiên cứu và phát minh ra một loại dung dịch dinh dưỡng để cung cấp nhu cầu cơ bản hàng ngày cho cơ thể con người. Tiền tệ thông dụng ở thế giới này là tinh hạch, và ở tiệm lẩu của Giang Từ cũng sử dụng tinh hạch. Tinh hạch cũng chính là nguồn năng lượng của thế giới này mà hệ thống đã đề cập. Tinh hạch được đào ra từ đầu của những con quái vật. Những viên tinh hạch đại diện cho năng lượng này đã cung cấp sức mạnh cho lũ quái vật, phân biệt chúng với những con quái vật thông thường. Chúng được chia thành các cấp từ 1 đến 9, cấp càng cao thì càng khó đối phó. Qua lời giải thích cặn kẽ của hệ thống, Giang Từ cũng phần nào hiểu được về thế giới này. Sắc mặt cô hơi tái đi. Thây ma, động vật biến dị, dị năng giả, những thứ này vốn chỉ tồn tại trên TV và trong tiểu thuyết, vậy mà giờ đây lại sắp xuất hiện chân thực ngay trước mắt cô. Ký chủ không cần quá sợ hãi, tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ an toàn cho cô. Tiệm lẩu cũng là lá chắn vững chắc nhất, không một sinh vật nào có thể làm hại cô ở đây. Sau khi liên kết với hệ thống, Giang Từ đã mơ hồ biết được một số quy tắc ràng buộc của nó. Những gì hệ thống nói hẳn đều là sự thật, hơn nữa bây giờ họ đã gắn kết với nhau, thuộc về mối quan hệ cùng vinh cùng nhục. Giang Từ tự trấn an mình trong 5 phút rồi mới gật đầu, được rồi, tôi hiểu rồi. Khi nào chúng ta có thể mở cửa hàng? Ngay bây giờ cũng được. Ký chủ có thể đặt tên cho cửa hàng trước. Giang Từ là một người dở tệ trong việc đặt tên. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô nói, cứ gọi là có một tiệm lẩu đi. Một lúc sau, giọng nói của hệ thống truyền đến, đặt tên hoàn tất. Tên cửa hàng, có một tiệm lẩu. Chủ tiệm, Giang Từ. Ký chủ, có muốn mở cửa hàng ngay bây giờ không? Giang Từ ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài là một khoảng trắng xóa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Từ đây, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, đầy kích thích và những điều chưa biết. Nhưng thật kỳ lạ, nỗi sợ hãi trong lòng cô đang dần tan biến. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 5. Giang Từ nghe thấy một âm thanh trong trẻo và tinh khôi, tựa như tiếng băng tan lúc xuân về. Ngay sau đó, căn nhà gỗ vốn tĩnh lặng bỗng tràn ngập vô số âm thanh ồn ả. Tiếng gió gào thét, tiếng mưa rơi xối xả, xen lẫn những tiếng gầm gừ rên ra như thể ai đó đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Giang Từ hít sâu thêm vài hơi, lấy hết can đảm mới dám ló đầu ra khỏi bệ cửa sổ. Đập vào mắt cô là một khung cảnh hoang tàn đổ nát. Cả thành phố sau 10 năm đã bị thời gian bào mòn, mục rũng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ sầm uất khi xưa. Hôm nay trời đang mưa, khiến cả không gian chìm trong một màu xám xịt, ảm đạm. Khi cô dời tầm mắt xuống dưới, một con zombie đang lững thững bước đi bỗng xuất hiện trong tầm nhìn, bất ngờ đến độ khiến cô không kịp phòng bị. Giang Từ nhận ra thị lực của mình chưa bao giờ tốt đến thế, đến cả những con giòi bỏ lúc nhúc trên mặt con zombie cô cũng thấy rõ mồn một. Sau khi ký chủ và hệ thống trói buộc, thể chất sẽ được nâng cao tương ứng. Giọng nói của hệ thống vang lên, Giang Từ lúc này mới nhận ra mình đã vô thức hỏi thành lời. Con zombie ngoài kia khiến Giang Từ vừa khó chịu về mặt sinh lý, vừa khủng hoảng về mặt tâm lý. Cô vội quay mặt đi, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Quả nhiên, phim ảnh khác xa với thực tế. Trên TV dù sao cũng chỉ là hóa trang và kỹ xảo, còn thứ trước mắt cô đây lại là một khối thi thể thối rữa đang thực sự di chuyển. Cứ mỗi bước đi, những mảng thịt khô khốc và giòi bọ lại theo mưa rơi lả tả xuống đất. Thời tiết bên ngoài u ám khiến ánh sáng trong phòng cũng tối sầm lại. Sau khi trấn tĩnh lại cảm xúc, Giang Từ đi tới bật công tắc đèn. Căn phòng lập tức bừng sáng trở lại. Ánh đèn vàng ấm áp khiến lòng cô dịu đi phần nào. Để phân tán sự chú ý, Giang Từ bắt đầu đi quanh phòng xem xét. Lúc trước cô chưa hề quan sát kỹ, giờ mới thấy căn nhà này quả thực đã quá cũ kỹ. Một góc phòng còn giăng một chiếc mạng nhện to đùng. Trong phòng chỉ có hai bộ bàn ghế gỗ, trông ọp ẹp như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mặt bàn thậm chí còn có cảm giác như được phủ một lớp dầu mỡ bóng nhảy. Bên cạnh là quầy bar nối liền với một căn bếp nhỏ mở, ở giữa đặt một chiếc tủ đông để chứa nguyên liệu. Phía sau nữa là một nhà vệ sinh chật hẹp. Căn phòng cạnh bếp mà Giang Từ ngỡ là phòng chứa đồ lại chính là phòng ngủ của cô. Sát tường phòng chính còn có một chiếc bàn dài, trên đó đặt một cái nồi cơm điện. Bên cạnh là quầy gia vị nhỏ, nhưng trên quầy chỉ có độc một loại gia vị đựng trong chiếc bát dán nhãn nước tương. Gần như chỉ cần một cái liếc mắt là đã bao quát được hết mọi thứ, đi vài bước là đã hết cả căn nhà. Thật sự đơn sơ đến mức khó nói nên lời. Có lẽ thấy Giang Từ cứ im lặng mãi, hệ thống bèn lên tiếng an ủi, cứ từ từ nâng cấp, sau này tiệm lẩu sẽ ngày càng đẹp hơn. Giang Từ gật đầu một cách lơ đãng, bây giờ thì sao? Tôi phải làm gì? Sau khi đặt tên xong, cửa tiệm đã có thể bắt đầu kinh doanh. Thời gian buôn bán mỗi ngày đều do ký chủ tự quyết định. Hiện tại trong tiệm tạm thời chỉ có lẩu nước trong, khoai tây thái lát, cơm trắng và nước tương. Sau khi nâng cấp có thể mở khóa các nguyên liệu và loại nước lẩu khác. Lẩu nước trong có giá 1 tinh hạch cấp 3, các món chay đồng giá 5 tinh hạch cấp 1. Hệ thống tiếp tục nói, 1 tinh hạch cấp 1 có thể đổi lấy 10 điểm tích lũy tại chỗ tôi. Tinh hạch cấp 2 là 100 điểm, cứ thế mà tính. Chúng tôi sẽ quy đổi tiền tệ cho ký chủ theo tỷ lệ 1 điểm tích lũy bằng 1 đồng tiền Hoa Quốc. Chỉ cần ký chủ yêu cầu là có thể đổi ngay lập tức, đảm bảo chất lượng cuộc sống của ký chủ ở thế giới cũ. Nghe đến đoạn sau, mắt Giang Từ sáng lên. Cô không ngờ mình còn được nhận lương nữa cơ đấy. Trước đó cô còn định gửi hết tiền tiết kiệm vào ngân hàng ăn lãi, để tránh khoảng thời gian này không có thu nhập thì sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Nghe tin có lương, nhiệt huyết làm việc của Giang Từ bỗng tăng vọt. Nhưng mà một tiệm lẩu chỉ có lẩu nước trong, khoai tây, cơm trắng và nước tương, nghe có vô lý không cơ chứ? Với tư cách là chủ tiệm, Giang Từ cảm thấy trọng trách này thật nặng nề. Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của ký chủ, tiếp đãi 5 vị khách, mở khóa nước khoáng. Sau khi giới thiệu sơ qua các quy tắc, hệ thống liền giao nhiệm vụ đầu tiên. Nghe xong, Giang Từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi chỉ có độc một con zombie lượn lờ, ngoài ra không một bóng người. 5 người. Zombie có được tính không? Không thể, khách hàng của tiệm chỉ có thể là con người. Hệ thống trả lời răm rắp. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 6. Giang Từ tuyệt vọng vịn vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Đừng nói là người, nơi này ngoài con zombie kia ra thì một bóng ma cũng chẳng có. Chẳng lẽ cô lại thất bại ngay từ nhiệm vụ đầu tiên sao? Ký chủ không cần quá lo lắng. Thành phố này có không ít zombie cấp cao, cũng có vài căn cứ của con người. Rất nhiều đội sẽ đến đây để dọn dẹp zombie và thu thập tinh hạch, sẽ sớm có người xuất hiện thôi. Hệ thống an ủi, hơn nữa, biển hiệu của chúng ta rất bắt mắt, chỉ cần đi ngang qua khu vực này đều sẽ nhìn thấy. Bắt mắt. Nghe hệ thống nói vậy, Giang Từ có chút tò mò, háo hức muốn ra ngoài xem thử, nhưng lại hơi sợ con zombie bên ngoài. Tuy hệ thống nói sẽ bảo vệ cô, nhưng không biết phạm vi bảo vệ lớn đến đâu, rời khỏi tiệm lẩu này rồi có còn nằm trong vùng an toàn nữa không? Ký chủ yên tâm, phạm vi bảo vệ của chúng tôi bao gồm tiệm lẩu này và một khoảng không gian xung quanh, sẽ được đánh dấu cho ký chủ. Chỉ cần không rời khỏi phạm vi này là được. Về sau khi có điểm tích lũy, ký chủ còn có thể dùng điểm để mở khiên bảo vệ cá nhân, nhân đôi an toàn. Lần này Giang Từ không còn do dự nữa, cô đi thẳng ra cửa. Cánh cửa gỗ đã tự động mở ra từ lúc tiệm bắt đầu hoạt động, chỉ cần bước tới là có thể thấy khung cảnh bên ngoài. Đứng ở ngưỡng cửa, Giang Từ cảm nhận được cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi ẩm ướt của mưa và đất, xen lẫn một mùi chua nồng khó tả xộc vào mũi. Nước mưa trong thời mạt thế khác với nước mưa bình thường, không thể uống trực tiếp. Nếu con người tiếp xúc trong thời gian dài sẽ nhiễm bệnh. Hệ thống giải thích với Giang Từ, nhưng trong phạm vi bảo hộ của tiệm lẩu, tất cả các chất độc hại và những thứ có thể uy hiếp đến ký chủ đều sẽ được lọc và tinh lọc. Giang Từ bước qua ngưỡng cửa, chính thức đặt chân vào một thế giới khác. Cảm giác này thật kỳ diệu. Rõ ràng vẫn đang đứng trên mặt đất, nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ không quá chân thực. Có lẽ vì trời mưa, thành phố trông xám xịt, ảm đạm. Những tòa nhà cao tầng bị thời gian ăn mòn, trở nên tan hoang đổ nát. Ngoài tiếng gió và tiếng mưa, nơi đây tĩnh lặng đến lạ thường, không một bóng người, thậm chí một cọng cỏ dại cũng không mọc. Một cảm giác cô độc bỗng ập đến, như thể bị cả thế giới ruồng bỏ. Giang Từ đột nhiên có chút đồng cảm với những người phải sống trong thời mạt thế. Cô rảo bước về phía trước, liền trông thấy một lớp màn mỏng mờ ảo bao quanh tiệm lẩu. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được. Lớp màn trông như một chiếc nồi lớn úp ngược, bao trọn cả cửa tiệm vào bên trong. Cô vẫn có thể cảm nhận được cơn gió bên ngoài, ngửi thấy mùi hương trong không khí, thậm chí bị mưa hắt vào người. Nhưng nước mưa ở đây lại trong vắt chứ không hề vẩn đục như bên ngoài, có lẽ đây chính là hiệu quả thanh lọc mà hệ thống đã nói. Đến lúc này, hai từ bảo vệ mà hệ thống nhắc đến cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, hữu hình. Con zombie lúc nãy đã lảo đảo đi xa, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của Giang Từ, chỉ để lại một bóng lưng rách rưới, siêu vẹo. Giang Từ cẩn thận đứng bên trong lớp màn bảo vệ, quay đầu nhìn lại tấm biển hiệu của tiệm. Phía trên tiệm lẩu là một tấm biển hiệu bằng gỗ rộng bằng cả mặt tiền cửa hàng. Để trông bắt mắt hơn, xung quanh biển còn được trang trí thêm một dàn đèn màu. Lúc này, dàn đèn đang nhấp nháy, trở nên nổi bật lạ thường trong cái thế giới xám xịt, ảm đạm này. Trên biển hiệu là 6 chữ lớn một nhà tiệm lẩu. Được viết ngay ngắn, mang hiệu ứng 3D, dù đứng ở góc độ nào cũng có thể thấy rõ ràng, quả thực rất thu hút ánh nhìn. Vẻ ngoài của tiệm lẩu cũng tương tự như bên trong, trông như một căn nhà gỗ nhỏ của thợ săn đã bị bỏ hoang trong rừng nhiều năm. Nhưng thực ra cửa hàng không hề bẩn, sau khi Giang Từ đặt tên và chính thức khai trương, ngay cả mạng nhện cũng biến mất không còn một dấu vết. Tiệm lẩu nằm ở ngay giữa giao lộ của mấy con đường lớn, dù đi từ hướng nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Sau khi đứng ở ngoài một lúc, Giang Từ lại thấy vài con zombie khác đang lững thững đi tới từ phía xa, cô vội vàng quay trở vào trong tiệm. Ký chủ, đã đến giờ cơm trưa, mời đặt món. Nghe hệ thống thông báo, Giang Từ mới nhận ra bụng mình đang réo lên vì đói. Đồng hồ treo tường đã chỉ gần 1 giờ trưa. Giang Từ xoa xoa hai tay, nôn nao làm theo lời nhắc của hệ thống để khởi động chiếc máy tính trên quầy. Đó là một chiếc máy tính kiểu cũ, trông khá cồng kềnh, nhưng hệ thống nói nó sẽ được nâng cấp cùng với cửa hàng. Máy tính tuy cũ kỹ nhưng chức năng lại không hề ít, hệ thống còn chu đáo cài sẵn cho Giang Từ vô số tiểu thuyết, phim ảnh để cô giải trí. Trên màn hình có một mục thực đơn của chủ tiệm, dành riêng cho Giang Từ. Cô lòng tràn đầy mong đợi mở ra, để rồi chết sững khi phát hiện bên trong chỉ toàn những món liên quan đến khoai tây, nào là khoai tây sợi xào chua cay, khoai tây chiên. Thực đơn tuy đa dạng nhưng vẫn không thoát khỏi hai chữ khoai tây, đã vậy còn toàn là món chay, không có lấy một chút thịt thà nào. Giang Từ ngồi trước máy tính, ngơ ngác hỏi, tôi chỉ có thể ăn mấy món này thôi sao? Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org Chương 7. Đúng vậy, ký chủ. Thực đơn của ký chủ luôn đồng bộ với các nguyên liệu mà tiệm lẩu đã mở khóa. Hệ thống đáp. Giang Từ thở dài. Xem ra phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thôi. Cô chọn một phần khoai tây sợi xào chua cay. Ngay khi cô vừa đặt xong, hệ thống liền thông báo cô đến cửa sổ bên ngoài nhà bếp để lấy đồ ăn. Giang Từ vẫn chưa có dịp xem xét kỹ nhà bếp, lúc này bước vào mới thấy quả nhiên ở phía đối diện có một ô cửa sổ không lớn lắm. Trên bệ cửa sổ là một đĩa khoai tây sợi xào chua cay nóng hổi, tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Cơm thì cô phải tự nấu bằng nồi cơm điện. Gạo đã có sẵn trong bếp, chỉ cần vo sạch rồi cho vào nồi, vài phút sau là đã có một nồi cơm nóng hổi. Nồi cơm điện to hơn cô tưởng. Cơm chín, cô xới một bát đầy, mang ra quầy rồi ăn cùng đĩa khoai tây sợi vẫn còn nghi ngút khói. Miếng khoai tây đưa vào miệng vừa giòn, vừa cay, vừa chua, ngon đến bất ngờ. Nó ngon hơn tất cả những đĩa khoai tây xào chua cay mà Giang Từ từng ăn. Hạt cơm cũng trong veo, dẻo thơm, dù ăn không cũng cảm nhận được vị ngọt thanh đặc trưng. Bữa ăn đầu tiên trong thế giới mới, dù nguyên liệu đơn điệu nhưng Giang Từ lại ăn no căng bụng. Cô không ngờ nó lại ngon đến thế. Ăn trưa xong, Giang Từ học cách chế biến nước lẩu và sơ chế nguyên liệu theo hướng dẫn của hệ thống. Quá trình thực ra rất đơn giản. Nước lẩu đã có sẵn gói cốt lẩu chuyên dụng, chỉ cần thêm nước vào đun sôi là được. Khoai tây cũng có sẵn một bao lớn trong bếp, gọt vỏ, thái lát, bày ra đĩa là có thể mang lên cho khách. Những nguyên liệu này tôi dùng không cần trả tiền sao? Giang Từ nhìn bao khoai tây to sụ không biết ăn bao giờ mới hết, thắc mắc hỏi. Bao khoai tây và gói cốt lẩu đầu tiên là miễn phí. Sau khi dùng hết, ký chủ sẽ phải dùng điểm tích lũy để mua. Hàng sẽ tự động được bổ sung khi hết và điểm sẽ tự động bị trừ. Hệ thống giải thích. Giang Từ gật đầu, trong lòng khá hài lòng. Ít nhất cô cũng có một lượng lớn khoai tây và cốt lẩu miễn phí, tạm thời không cần lo lắng về vấn đề điểm tích lũy. Hệ thống này cũng khá tâm lý đấy chứ. Giang Từ cứ ngỡ với tiến độ này thì hôm nay sẽ không thể khai trương được. Nhưng cô không ngờ rằng, vào buổi chiều, khi cô đang ngồi xem chương trình giải trí và cười khanh khách, bên ngoài cửa bỗng có tiếng động. Ba người đàn ông thận trọng bước từ ngoài vào, tay lăm lăm gậy gộc, dao phay và các loại vũ khí khác. Vừa vào trong, họ liền chạm mắt với Giang Từ đang ngồi sau quầy. Ba người họ vốn chỉ thấy cửa tiệm này có chút kỳ lạ, đèn đóm vẫn sáng trưng nên muốn vào xem thử tình hình, xác nhận xem có còn người sống sót nào khác không. Ai ngờ vào rồi mới phát hiện người sống sót này dường như đang sống quá ung dung tự tại. Tiệm ăn sạch sẽ gọn gàng, đèn điện sáng trưng, trong không khí còn thoang thoảng mùi thức ăn. Nhưng điều kỳ quái nhất là, hình như họ còn nghe thấy cả tiếng TV. Thấy có khách đến, mắt Giang Từ tức khắc sáng rỡ, ba vị ăn lẩu không ạ? Ăn. Ăn lẩu. Một người đàn ông cao lớn mặc áo phông quần dài, bắp tay nổi cuồn cuộn cơ bắp tên Cố Kỳ lộ vẻ mặt cô đang đùa đấy à? Mấy anh không thấy biển hiệu bên ngoài sao? To như thế cơ mà. Chỗ chúng tôi là tiệm lẩu, hiện tại có lẩu nấm và khoai tây lát, còn có cả cơm trắng nữa. Giang Từ ra sức quảng cáo. Nhìn dáng người vạm vỡ của ba người, cô biết chắc họ ăn rất khỏe. Ăn nhiều đồng nghĩa với việc tiêu nhiều. Nhiệm vụ đầu tiên yêu cầu cô tiếp đãi 5 người, ở đây đã có 3 người rồi, lập tức khiến cô nhìn thấy hy vọng. Cô giỡn mặt bọn tôi đấy à? Một người đàn ông khác thấp hơn một chút tên Chu Lâm buộc miệng. Dĩ nhiên là họ có thấy tấm biển hiệu, nhưng chẳng ai coi là thật cả. Sao có thể chứ, chúng tôi là tiệm lẩu đàng hoàng, tuyệt đối uy tín, không lừa gạt ai. Giang Từ nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt ba người đầy vẻ hoài nghi, họ nhìn Giang Từ như thể đang nhìn một kẻ ngốc có vấn đề về đầu óc. Vậy cô cho chúng tôi một nồi lẩu nước trong, thêm một đĩa khoai tây thái lát xem sao. Một người trong nhóm tên Hứa Ngô ngồi xuống chiếc bàn gỗ, cất tiếng. Gã thật sự muốn xem thử, cái quán ăn nổ banh sát pháo này rốt cuộc có thể dọn ra được món gì thật hay không. Hai người còn lại nghe vậy cũng hiểu ý, liền kéo ghế ngồi xuống cạnh gã. Sống sót trong thời mạt thế đã 10 năm, họ chưa từng gặp phải chuyện nào kỳ quái đến thế. Thật ra trong lòng họ đã đoán già đoán non rằng cô gái này tám phần là bị thời mạt thế ép cho hóa điên. Chuyện này cũng không hiếm gặp, số người sống sót vì suy sụp tinh thần mà tự kết liễu cũng chẳng phải ít. Chỉ có điều, tại sao cửa hàng này lại có điện thì vẫn là một dấu hỏi lớn cần làm rõ. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 8. Được à. Giang Từ tươi cười bước ra từ sau quầy, tay cầm một cuốn thực đơn trông rất ra dáng, đi đến trước mặt mấy người khách. Một nồi lẩu nước trong, một đĩa khoai tây thái lát phải không ạ? Các anh có dùng cơm không? Cơm ở quán em chỉ một tinh hạch cấp 2 một người, ăn không giới hạn. Vậy cho thêm 3 suất cơm. Hứa Ngôn đáp, dù sao cũng chỉ là nói đùa cho vui, cả tỏ ra phối hợp hết mức. Vâng. Vậy tổng cộng là 5 tinh hạch cấp 1, 1 tinh hạch cấp 3 và 3 tinh hạch cấp 2. Giang Từ nhẩm tính, rồi ngước nhìn ba người họ, chân vẫn đứng yên tại chỗ. Ý tứ đã quá rõ ràng, trả tiền trước, ăn sau. Ba người chần chừ một lúc, cuối cùng Hứa Ngôn vẫn lấy tinh hạch từ trong túi ra, đặt vào tay Giang Từ. Lão Hứa, đưa tinh hạch thật đấy à? Tôi thấy chỗ này đích thị là quán lừa đảo, chuyên dụ người lấy tinh hạch rồi. Thấy Giang Từ đi vào bếp, Chu Lâm liền ghé sát lại, thì thầm. Không sao, đối phương chỉ là một cô gái có vẻ thần kinh không bình thường thôi. Nếu có gì không ổn, chúng ta cướp lại tinh hạch là được. Mấu chốt là giá cả cũng không hề đắt, tinh hạch cấp 1, 2, 3 đều là loại khá phổ biến. Hứa Ngôn ngoái đầu nhìn vào bếp, ánh mắt vẫn chưa tan đi vẻ cảnh giác. Tranh thủ lúc Giang Từ vào bếp, họ quan sát một lượt cửa tiệm không lớn này. Chẳng có gì bất thường, ngoại trừ chiếc nồi cơm điện cỡ lớn vẫn đang sáng đèn giữ ấm đặt cạnh quầy gia vị. Chẳng biết bên trong đó có thứ gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc tại sao nơi này lại có điện? Ngay cả các căn cứ lớn cũng phải đến năm thứ 5 của thời mạt thế mới có điện cho mọi người dùng. Nơi này đúng là chỗ nào cũng toát ra vẻ quái dị. Ba người đang mải mê suy nghĩ thì một làn hương quyến rũ bất chợt từ trong bếp bay ra. Mùi hương này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trước thời mạt thế, họ thường suy ngửi thấy, nhưng giờ đây, giữa làng ranh sinh tử mỗi ngày, họ đã sớm quên bẵng nó đi từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Bên kia, Giang Từ đang cẩn thận bưng một chiếc nồi từ trong bếp đi ra. Khi cô càng đến gần, mùi hương càng thêm nồng nàn. Ba người kinh ngạc nhận ra, mùi thơm ấy vậy mà lại tỏa ra từ chính chiếc nồi trên tay cô. Giang Từ đặt nồi lên bàn gỗ rồi nhấn nút công tắc. Nồi lẩu ở đây khác với thế giới của cô, đáy nồi có thể tự động làm nóng mà không cần cắm điện hay đốt lửa, vừa tiện lợi lại vừa an toàn. Đây là nồi lẩu nước trong của các anh, xin chờ một lát, em đi lấy chén đũa. Giang Từ phủi tay, rồi lại xoay người vào bếp. Trên bàn, ba người đàn ông vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Trước mắt họ, nước lẩu trong veo ánh lên màu vàng nhạt, tỏa ra mùi thơm mê người. Trong nồi còn có vài lát nấm, kỷ tử và gừng tươi. Nước lẩu của quán em được hầm từ gà mái già chính hiệu, còn thêm không ít dược liệu tốt cho sức khỏe nữa, hương vị rất tuyệt đấy ạ. Thực ra đây đều là những gì hệ thống vừa nói cho Giang Từ biết, cô tiện thể đem ra quảng cáo luôn. Đặt chén đũa xuống xong, Giang Từ lại vào bếp thái một đĩa khoai tây. Cô vốn không giỏi nấu nướng nên giao pháp cũng rất tầm thường, khoai tây thái lát dày lát mỏng không đều nhau. Nhìn thành quả của mình, Giang Từ ngại ngùng gãi mũi. Thế nhưng, ba người đàn ông bên ngoài dường như chẳng hề để tâm đĩa khoai tây được thái ra sao. Họ vẫn đang ngây dại nhìn nồi lẩu đã bắt đầu sôi lăn tăn trước mặt. Đồ ăn của các anh đủ rồi à, cơm ở đằng kia, nước chấm cũng ở đó, các anh cần thì cứ tự ra lấy nhé. Nói xong, Giang Từ quay về sau quầy. Đây là bàn khách đầu tiên của quán, lòng cô không khỏi phấn khích. Cô lén mở giao diện nhiệm vụ ra xem, thấy tiến độ của nhiệm vụ tiếp đãi 5 khách hàng, mở khóa nước khoáng. Đã từ 0,5 nhảy thành 3/5. Hứa Ngôn, Chu Lâm và Cố Kỳ ngồi im một lúc lâu mới hoàn hồn. Chóp mũi họ ngập tràn hương thơm của đồ ăn. Hay là... Chu Lâm nuốt nước bọt, chúng ta thử xem. Cố Kỳ liền cầm đĩa khoai tây trên bàn trút vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Tôi chỉ nếm một miếng thôi nhé. Khoai tây chỉ cần nấu vài phút là chín. Ba người mỗi người gắp một lát vào bát. Khoai tây bở tơi mềm mịn, dùng đũa khẽ gắp là đã vỡ ra. Thấm đẫm vị ngọt thanh đậm đà của nước lẩu, miếng khoai tây tan trong miệng, ngon đến lạ thường. Cố Kỳ chỉ ngẩn người ra một lúc mà khoai tây trong nồi đã sắp bị vớt sạch. Gã vội vàng lanh tay lẹ mắt vớt vát miếng cuối cùng vào bát, ai oán nhìn hai người đồng đội ngày thường có thể phó thác cả tấm lưng. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 9. Ăn hết khoai tây, cả ba vẫn chưa đã thèm, vội vàng gọi Giang Từ, chủ quán, cho thêm ba đĩa khoai tây nữa. Tranh thủ lúc Giang Từ vào thái khoai tây, ba người lại đi đến quầy gia vị, mỗi người tự pha một đĩa nước chấm, sau đó xới ba bát cơm đầy có ngọn. Ngồi lại vào bàn, họ múc nước lẩu chan vào cơm, cứ thế hì hụp xì sụp ăn hết sạch. Lúc Giang Từ bưng đồ ăn ra, cơm trong bát họ đã thấy đấy, nước lẩu trong nồi cũng vơi đi gần một nửa. Giang Từ đặt ba đĩa khoai tây lên kệ đựng đồ ăn cạnh bàn, rồi vào bếp xách một bình nước nóng ra châm thêm nước dùng cho họ. Nước dùng trong bình được hầm sẵn trong bếp, là nước cốt hầm từ xương, thịt gà và một ít hải sản, nên dù trong veo nhưng hương vị vẫn rất đậm đà. Lúc đầu, ba người còn có chút giữ kẻ, ăn uống chưa đến mức ngấu nghiến. Nhưng càng về sau, tiếng nói chuyện đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng lách cách của đũa và bát va vào nhau. Giang Từ liếc mắt ra ngoài, thấy ba người họ đã múc đến bát cơm thứ ba, thậm chí còn rưới cả nước tương lên trên để khám phá ra một cách ăn mới lạ. Cố Kỳ vừa hay bắt gặp ánh mắt của Giang Từ, anh chàng cười ngượng nghịu, cô chủ, hết cơm rồi à? Giang Từ gật đầu, ồ, được thôi, tôi sẽ nấu thêm một nồi nữa. Không sao đâu, mọi người cứ từ từ ăn, cơm thì không thiếu đâu. Hệ thống vừa mở khóa cho cô cửa hàng mua sắm. Giống như giao diện nhiệm vụ, nó cũng là một màn hình 3D lập thể mà chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy. Công tắc bật mở nằm ngay trong suy nghĩ của Giang Từ, một cảm giác vô cùng kỳ diệu. 10 điểm tích lũy đã mua được cả trăm cân gạo, thế nên cô thật sự chẳng lo họ ăn nhiều. Kể cả ba người này có ăn hết 10 nồi cơm thì cô cũng không thể nào lỗ vốn được. Nồi cơm điện có chức năng tự làm sạch bằng một nút bấm, trong bếp cũng có sẵn máy rửa bát. Chỉ cần cho chén đũa vào là máy sẽ tự động rửa sạch rồi khử trùng, không thể không nói, một căn bếp thông minh thế này khiến Giang Từ thích mê chết đi được. Một trong những lý do lớn nhất khiến cô không thích nấu nướng chính là vì ghét rửa bát. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu có máy tự nấu cơm, tự thái rau. Hệ thống nói chỉ cần tiệm lẩu không ngừng nâng cấp, những chức năng đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Một nồi lẩu thanh ngọt cùng ba đĩa khoai tây thái lát được gọi thêm sau đó đều bị ăn sạch sành sanh, không còn thừa lại dù chỉ một giọt nước dùng. Ba người đàn ông ngồi dựa vào ghế, ngây người nhìn chồng đĩa trống trơn trước mặt, nhất thời không nói nên lời. Vốn dĩ họ đến đây để làm gì nhỉ? Ấy vậy mà sau đó lại như bị bỏ bùa, cứ thế ăn hết miếng này đến miếng khác, hết bát này đến bát khác. Ăn đến no căng bụng rồi, họ mới muộn mà nhận ra cơ bụng sáu múi cũng sắp bị duỗi thẳng thành một mặt phẳng. Nhưng mà, phải công nhận là ngon thật sự. Nội tâm ba người không ngừng đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước mỹ vị. Bởi vì vật tư thời nay vô cùng khan hiếm, viện nghiên cứu đã phải dốc hết tâm huyết suốt mấy năm trời để tạo ra một loại dung dịch dinh dưỡng, có thể đáp ứng cơ bản những nhu cầu thiết yếu của con người. Nước và thức ăn, tất cả đều được giải quyết trong một lọ dung dịch nhỏ bé. Thế nhưng, dung dịch dinh dưỡng tuy không đến mức khó nuốt, nhưng cũng chẳng ngon lành gì. Với những người sống sót đến từ một đất nước có nền ẩm thực lẫy lừng, sức hấp dẫn của đồ ăn ngon tự nhiên là không thể chối từ. Nghĩ lại những lời đanh thép của mình trước đó, còn quả quyết rằng đây là một quán ăn lừa đảo, cả ba đột nhiên cảm thấy mặt mũi nóng ran. Mọi người ăn xong rồi à? Giang Từ đúng lúc bước tới, mỉm cười hỏi. Ăn xong rồi. Cố Kỳ ngồi thẳng người dậy, đáp lời có chút lắp bắp. Thế nào? Mọi người thấy vị có được không? Giang Từ tủm tỉm. Ngon lắm ạ, chỉ là hơi ít món thôi. Khi nào thì có thịt vậy cô chủ? Chu Lâm hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Nghe thấy câu hỏi này, hai người còn lại cũng đồng loạt nhìn sang, ánh mắt ánh lên tia hy vọng le lói. Sau này sẽ có thôi. Dạo này vận chuyển nguyên liệu hơi khó khăn mà. Giang Từ cười đáp, lần tới mọi người quay lại, biết đâu sẽ có món mới đấy. Ba người bước ra khỏi tiệm lẩu, bất giác ngoái đầu nhìn lại. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa tiệm, trở nên nổi bật và khác biệt lạ thường giữa thế giới xám xịt, hoang tàn này. Đúng lúc đó, một đám zombie lững thững đi ngang qua cửa. Cả ba theo phản xạ nắm chặt vũ khí, vào tư thế cảnh giác, nhưng rồi họ kinh ngạc phát hiện ra lũ zombie hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình. Dù khoảng cách đã rất gần, nhưng bầy zombie vốn có khứu giác nhạy bén lại cứ thế lướt qua. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 10. Chu Lâm thử bước hai bước về phía chúng. Ngay khi anh vừa ra khỏi phạm vi bảo vệ của tiệm lẩu, đám zombie đang lờ đi họ bỗng đột ngột quay phát lại, bắt đầu chạy về phía anh. Chu Lâm vội vàng lùi lại mấy bước. Lũ zombie trước mặt đột nhiên mất đi mục tiêu, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn quanh. Vãi chưởng, đỉnh thật. Chu Lâm quay sang nhìn đồng đội, cả ba đều thấy rõ sự kinh ngạc tột độ trong mắt nhau. Họ lại một lần nữa quay đầu nhìn tiệm lẩu. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy? Họ thường xuyên đi qua con đường này, nhưng trước đây chưa từng thấy một tiệm lẩu nào như thế. Cảm giác như nó cứ thế đột ngột mọc lên từ hư không. Sau khi ba người rời đi, Giang Từ thu dọn chén đũa vào bếp, bỏ chúng vào máy rửa bát. Thực ra, khi nãy trong lúc họ quan sát cô cũng đang quan sát những con người của thời tận thế này. Trông họ rắn rỏi hơn hẳn những người ở thế giới của Giang Từ, vóc dáng cũng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Người thấp nhất trong số họ chắc cũng phải gần 1m8. Khi cả ba đứng trước cô gái cao 1m65 như Giang Từ, họ tạo ra một cảm giác áp đảo vô hình. Hệ thống giải thích rằng, con người sau khi trải qua quá trình tiến hóa ở tận thế đều sẽ như vậy. Nếu thể chất không được tăng cường, họ sẽ không có cách nào chống lại lũ zombie kia. Dọn dẹp xong bàn ăn, Giang Từ bắt đầu kiểm kê số tinh hạch mình thu được. Hôm nay, tổng cộng cô kiếm được 20 tinh hạch cấp 1, 1 tinh hạch cấp 3 và 3 tinh hạch cấp 2. Quy đổi ra điểm tích lũy là 1.500 điểm, tương đương với 1.500 nhân dân tệ. Phi vụ làm ăn đầu tiên đã có thể kiếm được nhiều như vậy, thật sự có chút ngoài dự đoán của Giang Từ. Đây là một khởi đầu rất tốt. Ký chủ đã làm rất tốt, xin hãy tiếp tục cố gắng. Giọng nói cổ vũ của hệ thống vang lên đúng lúc. Giang Từ nhìn số điểm tích lũy trên giao diện của mình, trong lòng không khỏi có chút tự hào. Không ngờ mình cũng có thiên phú kinh doanh thế này. Nhưng niềm kiêu hãnh đó chỉ kéo dài được một lát. Sau khi ba người khách kia rời đi, suốt cả ngày hôm đó, Giang Từ không gặp thêm một người sống nào nữa. Ngược lại, cô đã thấy vài đàn zombie nhỏ đi lướt qua, mỗi đàn khoảng hơn chục con, lũ lượt kéo nhau đi về một hướng không xác định. Cảnh tượng một bầy zombie lớn như vậy mang lại cú sốc thị giác rất mạnh. Giang Từ cuối cùng không nhịn được mà chạy đi nôn thốc nôn tháo. Nhưng nói cũng lạ, cứ nôn vài lần như vậy, cô lại dần cảm thấy quen mắt với lũ zombie. Về sau, cô thậm chí còn có thể bình tĩnh đến mức thản nhiên đoán xem người này lúc còn sống là nam hay nữ, già hay trẻ. Hệ thống cũng nhân cơ hội phổ cập kiến thức về các cấp bậc zombie cho cô. Những con di chuyển chậm chạp, biểu cảm cứng đờ là zombie cấp 1, loại sơ đẳng nhất. Còn những con có tốc độ và hành động linh hoạt hơn là zombie cấp 2. Hiện tại, những con lãng vãng quanh tiệm lẩu cũng chỉ có cấp 1 và cấp 2, Giang Từ vẫn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng zombie cấp cao hơn. Màn đêm buông xuống. Vì không có một chút ánh đèn nào, bóng tối bên ngoài cửa tiệm càng thêm đặc quái, như thể cả thành phố đã chìm vào một đầm lầy đen kịt, chỉ còn lại những đường nét lờ mờ của các tòa nhà. Giang Từ ngồi một mình trong tiệm, chỉ cần liếc mắt ra ngoài là trong lòng lại thấy hơi rờn rợn. Đúng lúc này, chiếc điện thoại im lặng cả ngày bỗng đổ chuông. Giang Từ lấy ra xem, là cuộc gọi từ bố mẹ ở quê nhà. Cô bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ, bảo bối, ăn cơm chưa con? Đang làm gì đấy? Dạo này công việc có bận lắm không? Nghe thấy giọng mẹ, sống mũi Giang Từ bỗng dưng cay xè. Cô vội chớp chớp mắt, cố nén giọt lệ trực trào. Dù gì cô cũng là một cô gái 25 tuổi rồi, không thể mít ướt như hồi còn bé được. Con ổn mà, bố mẹ thì sao? Ăn cơm chưa à? Giang Từ đáp, loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia rộn rã tiếng người nói cười. Chẳng cần nhìn, cô cũng có thể mường tượng ra khung cảnh bên chỗ bố mẹ mình. Quê cô là một thị trấn nhỏ tỉnh lẻ. Bố mẹ Giang Từ mở một tiệm tạp hóa ngay ngoài khu chung cư của gia đình. Cứ mỗi chiều tối, tiệm lại là nơi náo nhiệt nhất, không chỉ có khách ra vào mua đồ mà còn có hàng xóm láng giềng tụ tập hóng mát, tán gẫu. Thành phố nhỏ không có nhịp sống hối hả, nhưng lại có những cơn gió đêm dịu dàng và không khí đời thường ấm áp, rộn ràng.